khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 37, Yêu Tử Yên chấn kinh. Góc truyện audio.com. Huyết dịch rơi vào trên tờ giấy trắng, lưu lại một đạo màu tím dấu vết. Sau đó giấy trắng run rẩy lên, phía trên quang hoa quanh quẩn. Tiếp theo một cái chớp mắt, trực tiếp hóa thành một đạo quang mang chui vào Yêu Tử Yên thân thể. Yêu Tử Yên hơi sững sờ, nàng cũng không nhận thấy được thân thể có cái gì dị dạng. Khác biệt duy nhất thì là đối với cửa hàng này cảm giác, đây là một loại có chút kỳ diệu cảm thụ. Ở chỗ này, Yêu Tử Yên phảng phất có một loại yên tâm cảm giác. Giống như là ấu niên thời kỳ, đi theo trưởng bối bên người một dạng. Hợp đồng ký kết thành công. Chúc mừng ký chủ thành công thu hoạch được hạng nhất nhân viên cửa hàng. Khen thưởng đã cấp cho. Mời chú ý kiểm tra và nhận. Kiểm tra đến trước mắt nhân vật cùng đề cử cũng không tương xứng. Tính danh, Yêu Tử Yên, trước mắt chức vị, khởi nguyên thương thành nhân viên cửa hàng. Đề cử chức vị, bà chủ, phải chăng tiến hành sửa đổi? Hệ thống liên tiếp thanh âm nhắc nhở tại Lạc Xuyên trong đầu vang lên. Hệ thống, ra lần này ngươi vui vẻ sao? Quảng cáo, không, Lạc Xuyên trong đầu trả lời. Đề cử chức vị cùng trước mắt chức vị không hợp. Mời ký chủ lần nữa xác nhận. Xác nhận, Lạc Xuyên đã ở trong lòng lật lên khinh thường. Xác nhận thành công, ấm áp nhắc nhở, Yêu Tử Yên chức vị có thể tùy thời sửa đổi. Lạc Xuyên, nhìn lấy Lạc Xuyên sắc mặt đang không ngừng biến hóa. Yêu Tử Yên có chút thận trọng hỏi. Lão bản, thế nào? Lạc Xuyên lắc đầu, không có gì. Chúc mừng ngươi thành vì khởi nguyên thương thành một tên chính thức viên công. Yêu Tử Yên gật đầu cười. Nàng đã không biết dài bao nhiêu thời gian, không có cảm nhận được như thế phát ra từ nội tâm vui sướng. Có lẽ, trở thành tiệm này một viên, đích thật là một chuyện tốt tình. Yêu Tử Yên trong lòng không khỏi xuất hiện dạng này một cái ý niệm trong đầu. Đúng rồi. Lạc Xuyên lúc này bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Trên tay ngươi không phải có miệng vết thương sao? Đi lấy một lon Coca-Cola uống đi. Coca-Cola, Yêu Tử Yên hơi nghi hoặc một chút. Bởi vì nàng cũng không hiểu biết Coca-Cola đến cùng là vật gì. Há, đúng, quên giới thiệu cho ngươi. Lạc Xuyên chỉ bên trong pha lê kệ hàng nói ra. Trước mắt trong tiệm hết thảy có 3 loại hàng hóa, theo thứ tự là Coca-Cola, điều cay cùng quỳnh tương lộ. Quỳnh tương lộ vừa mới ngươi cần phải đã thấy qua. Ngươi tối hôm qua uống chính là. Tối hôm qua, ta uống quỳnh tương lộ. Yêu Tử Yên lúc này bỗng nhiên nghĩ tới tối hôm qua khi tỉnh lại. Đích thật là nhìn đến Lạc Xuyên cho mình uống một cái hàn ngọc bình sắp xếp đồ vật. T. Chính mình chẳng lẽ hôm qua uống 10 vạn linh tinh, dù là Yêu Tử Yên là tôn giả cảnh giới, cũng không nhịn được cảm giác một trận đau lòng. Bất quá người cũng không cần lo lắng, thân làm bản điếm nhân viên, vậy cũng là vốn có phúc lợi, sẽ không để cho ngươi bỏ tiền. Lạc Xuyên nói tiếp, lúc trước ký kết trên hợp đồng rõ ràng viết, làm bản điếm nhân viên gặp phải nguy hiểm tính mạng lúc, có thể vô điều kiện sử dụng trong tiệm hàng hóa. Nhân viên cửa hàng ngày thường có thể miễn phí sử dụng trong tiệm không phải tiêu hao tính hàng hóa. Đến tại cái gì thị phi tiêu hao hàng hóa, Lạc Xuyên thì không được biết rồi. Dù sao hiện tại trong tiệm hết thảy mới 3 kiện hàng hóa mà thôi. Cái này cùng Lạc Xuyên chủ cửa hàng phúc lợi không sai biệt lắm. Bất quá có chút hạn chế thôi. Quảng cáo. Lạc Xuyên nói tiếp, đến mức điều cay cùng Coca-Cola, người lúc trước cũng nhìn thấy, cũng là Ngụy Khinh Trúc các nàng mua. Hai loại ngược lại là không có cái gì tồn kho hạn chế. Liên quan tới bọn chúng giới thiệu, kệ hàng phía dưới đều có, người cùng đi nhìn xem là được. Đến mức người tiền lương, Lạc Xuyên nghĩ nghĩ, nói ra. Tạm thời thì mỗi ngày một bao điều cay cùng Coca-Cola đi. Đương nhiên, ăn ngủ toàn miễn, Yêu Tử Yên gật gật đầu. Cứ như vậy, đệ nhất yêu thú hoàng tộc thành công biến thành Lạc Xuyên cửa hàng bên trong một cái nho nhỏ nhân viên cửa hàng. Sau đó, Yêu Tử Yên đi tới kệ hàng trước, bắt đầu cẩn thận hiểu rõ lên liên quan tới hàng hóa tin tức. Một lát sau, nàng xem thấy trước mặt giới thiệu, đã sớm trợn mắt hốc mồm. Giá bán vẻn vẹn 10 linh tinh, lại có thể trong nháy mắt khôi phục tất cả không phải chí mệnh thương thế Coca-Cola. Giá bán 100 linh tinh, trong thời gian ngắn tăng thực lực lên còn có thể hiệu quả điệp ra điều cay. Hiệu quả kinh khủng nhất Quỳnh Tương Lộ lúc trước đã từng gặp qua. Tạm thời không nói, Yêu Tử Yên tự nhận là Chu Du Thiên Lan Đại Lục vô số năm tháng. Kiến thức rộng rãi, nhưng lúc này, nàng chỉ cảm giác mình giống như là một cái gì cũng chưa thấy qua đồ nhà quê một dạng. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục, cách chương.